Chương 1878, bồi ta một người bạn gái. Đi rồi, đi đâu nghe bắt đầu bọn họ phải rời khỏi, Cung Húc liền bận rộn mở miệng hỏi. Đi phương xa. Bắt đầu thở dài một tiếng, thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, nếu như có thể ở lại Hoa Quốc, mỗi ngày cùng Cung Húc đi ăn chơi đàng điếm cũng không tệ á vậy, lúc nào trở lại à bắt đầu mặt đầy không thôi. Ước chừng tại mùa đông bắt đầu nói. Bác ca, ngươi cái này liền có chút quá qua loa lấy lệ Cung Húc khỏe miệng hơi hơi co rúc, còn lớn hơn hẹn tại mùa đông. Còn không đợi Cung Húc tiếp tục mở miệng, liền bị Lạc Thần kéo đến một bên. Đúng rồi, Diêu Giai Văn bên kia điều tra thế nào? Diệp Hoàn Đoàn đem đang tại gặm móng heo Diệp Mộ Phàm chen chúc tới một bên, chính mình ngồi xuống. Thối nữ biểu từ đó, Bạch Nhãn Lang. Diệp Mộ Phàm đem móng heo buông xuống, lạnh giọng cười nói, đều điều tra rõ ràng, nuốt riêng công ty mấy bút số tiền lớn, phạm tội kinh tế, bị bắt lại, ta xem không có mấy thập niên là không thả ra được. Thiện nghi nàng rồi. Hàn Tiện Vũ cười nói, cũng coi là trừng phạt đúng tội đi. Giang Yên Nhiên nói, ban đầu Diêu Giai Văn, đem hết thể tội danh đẩy tới trên người Diệp Hoàn Đoàn, chính mình nuốt riêng công ty số tiền lớn, còn làm ra một bộ không sợ gian khổ, mang theo chư thần thời đại đi ra khốn cảnh vĩ đại thiết lập nhân vật, suy nghĩ một chút liền cảm giác làm người ta nôn mửa. Cũng còn khá sau khi Diệp Hoàn Đoàn trở về, để cho Diêu Giai Văn thiết lập nhân vật sụp đổ, hơn nữa đã lấy được phải có báo ứng Diêu Giai Văn bị bắt, theo Diệp Hoàn Đoàn, thuộc về tất nhiên. Cũng không như thế nào để ý Hoàng Thiên giải trí bên đó như thế nào rồi. Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía Diệp Mộ Phàm. Ta đem Hoàng Thiên giải trí cùng chư thần thời đại thống nhất rồi, nghệ sĩ Hoàng Thiên giải trí tương đối nhiều bất quá, hiện tại chủ yếu vẫn là Hàn Tiện Vũ Cung Húc mấy người bọn hắn, chờ bọn hắn trở thành siêu một đường sau, suy nghĩ thêm cái khác nghệ sĩ đi. Diệp Mộ Phàm nói, ha ha, đúng vậy à. Chỗ béo bở không cho người ngoài sao Diệp ca ca ta nhưng là ông chủ của công ty tinh thần. Trước đó, ta nằm mơ đều không nghĩ tới có thể cùng tinh thần giải trí ký hợp đồng gặp được rất nhiều thần tượng a. Yêu thích Diệp ca ca rồi Cung Húc cười nói. Đúng vậy một bên, Hàn Tiện Vũ khẽ vuốt cằm. Tinh thần giải trí loại này công ty giải trí quốc tế, không phải ai nghĩ ký liền có thể ký. Bọn họ nắm giữ quá nhiều phong phú tài nguyên, chỉ cần tinh thần giải trí nguyện ý. Hoàn toàn có thể dễ dàng đưa bọn họ chế tạo thành siêu một đường nghệ sĩ quốc tế, chỉ cần chính bọn họ không đi muốn chết, cũng sẽ không có vấn đề. Diệp ca cảm ơn ngươi một bên, Lạc Thần nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn, tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu cảm ơn, thiên ngôn vạn ngữ đều không cách nào biểu đạt hắn đối với Diệp Hoàn Đoàn cảm kích chi tâm, nếu như không có Diệp Hoàn Đoàn hắn lại coi như là một cái gì làm sao, muốn chơi tuyệt hảo. Diệp Hoàn Đoàn trong mắt hàm chứa nụ cười, hướng về Lạc Thần nói. Không phải Lạc Thần lắc đầu một cái. Hoàn Đoàn, không có ngươi, liền không biết có hiện tại chúng ta đây. Giang Yên Nhiên nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn nói. Nàng đời này, gặp phải lớn nhất quý nhân, chính là Diệp Hoàn Đoàn. Theo trường học bắt đầu, Diệp Hoàn Đoàn cấp cho trợ giúp của nàng. Thật sự là rất nhiều nhiều nữ á Hoàn Đoàn tỷ ngươi cũng cảm kích ngươi. Nếu như không có ngươi ta cũng không khả năng cùng với Yên Nhiên ở chung một chỗ. Sở Phong cũng mở miệng nói. Cao Y Di nghe tiếng, bắt đầu nhất thời sững sờ, mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn. Hoàn Đoàn tỷ lại là ngươi đem nữ thần ta giới thiệu cho tiểu tử này ta bất kể, ngươi bồi ta một cái nữ thần, bồi ta một người bạn gái. Diệp Hoàn Đoàn liếc mắt bắt đầu một cái, ta bồi ngươi ngồi một hồi. Bắt đầu, 11 số 21 đổi mới kết thúc trục trụ, thương các ngươi nha.